Chương 1287, thấy hiệu quả. Hạ Nhược Phi cẩn thận mà đem bát này chân quý thuốc nước đổ vào giữ ấm ấm bên trong, thậm chí vận dụng lực lượng không gian đem trên đoàn bích lưu lại thuốc nước đều toàn bộ chuyển tới trong bình giữ ấm, có thể nói là suối giọt không dư thừa. Tâm tình của hắn lúc này có chút chờ mong, nhưng cùng lúc lại không thể tránh khỏi mang theo một tia thấp thỏm. Bởi vì nếu như ngưng tâm thảo cũng không có đạt đến hiệu quả dự trù, vậy thì thật phải làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị, cách mỗi 7 ngày phục dụng một lần dựng linh thang, toàn bộ trị liệu chính là một cái phi thường quá trình dài dằng dặc. Cái kia Hạ Nhược Phi lúc trước đối với Tống Lao hứa hẹn cũng là tự nhiên vô pháp thực hiện. Hạ Nhược Phi đem giữ ấm ấm cất vào bã lô lệch vai bên trong, sau đó dặn dò Hạ Thanh mau chóng đem ngưng tâm thảo rời ngã đến giới tâm đạo đi, chính hắn thì lại ngay lập tức ly khai không gian về tới ngoại giới. Hạ Nhược Phi lái xe một lần nữa quay trở về quân khu bệnh viện Trung. Hắn tả khoác bã lô lệch vai đến trọng chứng giám hộ khu, cùng Phương Lị Vân cùng Tống Vi lên tiếng chào hỏi, liền một thân một mình tiến vào Tống Khải Minh phòng bệnh. Hạ Nhược Phi cũng không có nói cho Phương Lị Vân hai mẹ con hôm nay hắn phải cho Tống Khải Minh sử dụng mới thuốc, cái này cũng là vì tránh khỏi hai người lo được lo mất, ở bên ngoài đứng ngồi không yên. Ngược lại này một bát thuốc nước nếu như có thể tạo tác dụng lời, Tống Khải Minh rất có thể hôm nay là có thể tỉnh lại, như vậy còn có thể cho Phương Lị Vân cùng Tống Vi một niềm vui bất ngờ, mà nếu như không đạt tới hiệu quả dự trù, trước giờ nói cho nàng biết hai cũng là chuyện vô bổ. Phòng săn sóc đặc biệt bên trong 10 phần yên tĩnh, chỉ có chữa bệnh thiết bị thỉnh thoảng phát sinh có tiết tấu tiếng tít tít. Máy móc biểu hiện Tống Khải Minh cơ thể sống xuất trinh 10 phần vững vàng. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là ở máy móc phụ trợ điều kiện tiên quyết. Nếu như không có hô hấp máy móc chờ chữa bệnh thiết bị, Tống Khải Minh khả năng đều không sống quá 5 phút đồng hồ, liền sẽ chân chính tử vong. Hạ Nhược Phi đi tới trước giường bệnh, từ bã lộ lệch vai bên trong lấy ra cái kia giữ ấm ấm phóng trên tủ đầu giường, sau đó đem mắt ánh sáng nhìn về phía Tống Khải Minh. Trên giường bệnh Tống Khải Minh hai mắt nhắm nghiền, bất quá bộ mặt đầu sưng đã cơ bản mất đi, trên đầu đao khẩu còn có thể thấy rõ ràng. Trên người hắn tiếp đầy các loại màu sắc dây dẫn, hô hấp máy móc cái ống từ mũi cắm vào, trực tiếp liên thông khí quản. Bộ này trận thế vừa nhìn chính là bệnh tình 10 phần trầm trọng nguy hiểm bộ dạng, bất quá Hạ Nhược Phi trong lòng rất rõ ràng, Tống Khải Minh thân thể đã không có vấn đề quá lớn, chủ yếu vẫn là thức hải bị hao tổn mới có thể vẫn hôn mê bất tỉnh. Linh hồn phương diện tổn thương, hiện đại chữa bệnh thủ đoạn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Hạ Nhược Phi đầu tiên là ngồi xuống, đưa tay đáp ở Tống Khải Minh trên cổ tay. Lực lượng tinh thần nhập vào cơ thể mà vào, thẳng đến thức hải phương hướng. Từ khi dựng linh thang dược tính bị sau khi hấp thu xong, thức hải liền lại cũng không có cải thiện thêm một bước, nhưng tương tự tình huống cũng không có chuyển biến xấu, từ quan sát bên ngoài vẫn là tàn tạ không chịu nổi dáng vẻ, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Hạ Nhược Phi thu hồi lực lượng tinh thần, sau đó tiện tay móc ra 7 trận ngọc thạch tản đi ra ngoài. Ở tinh thần lực của hắn thắc nâng bên dưới, mỗi một khối ngọc thạch đô nhanh chóng mà chuẩn xác rơi vào vị trí tương ứng, theo cuối cùng một khối ngọc thạch đúng chỗ, trận pháp cũng trong nháy mắt khởi động. Lúc này bất kể là bác sĩ phòng trực vẫn là giải phẫu khu giám sát phòng khách, nhìn đến căn này phòng bệnh hình tượng đều sẽ trở nên 10 phần mơ hồ. Bất quá tình huống như thế đã không là lần đầu tiên, hơn nữa phía trên cũng chuyên môn có bảng giao, bởi vậy trực ban bác sĩ coi như là phát hiện cũng không sẽ tới can thiệp, càng sẽ không tìm người bài tra giám sát trục trặc cái gì. Bố trí kỹ càng trận pháp phía sau, Hạ Nhược Phi đứng dậy mở ra giữ ấm ấm, sau đó nhẹ véo nhẹ lấy Tống Khải Minh hằng dưới, đồng thời lực lượng tinh thần thu lấy ra trong bình giữ ấm nước thuốc, xét qua một đường vòng cung rơi vào Tống Khải Minh hơi mở ra miệng bên trong. Hạ Nhược Phi dùng lực lượng tinh thần mang theo nước thuốc, trực tiếp đưa chúng nó đưa vào Tống Khải Minh trong dạ dày. Không nói khoa trương chút nào, này một phần thuốc nước hầu như chính là vô giá, bởi vì tiêu hao tài nguyên đều đủ để bồi dưỡng được vài cái luyện khí tu sĩ cấp cao. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng là 10 phần quý trọng, liền lưu lại mấy giọt nước thuốc đều không có buông tha, toàn bộ dùng lực lượng tinh thần cuốn lên đến đưa vào Tống Khải Minh dạ dày. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại sử dụng Ma Vân Cửu Châm thủ pháp, đối với Tống Khải Minh tiến hành rồi một lần châm cứu, đến xúc tiến dược tính phát huy cùng hấp thu. Kết thúc châm cứu phía sau, Hạ Nhược Phi lại chờ trong chốc lát, sau đó mới trực tiếp đưa tay nhẹ nhàng khoác lên Tống Khải Minh trên cổ tay, mang theo một tia tâm tình sốt sáng đem tinh thần lực lọt vào Tống Khải Minh bên trong kinh mạch, hướng về thức hải phương hướng tìm kiếm. Làm lực lượng tinh thần của hắn đến nơi Tống Khải Minh thức hải vòng ngoài thời điểm, trên mặt không kìm lòng được lộ ra vẻ vui mừng. Ngưng tâm thảo chế biến thuốc nước là có hiệu quả, hắn rõ ràng cảm ứng được, Tống Khải Minh cái kia tàn tạ không chịu nổi thức hải đã ở linh dược ảnh hưởng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Tốc độ này tuy rằng không tính nhanh, nhưng cùng trước phục dụng dựng linh thang thời gian so với, nhưng là nhanh hơn không ít. Hơn nữa Hạ Nhược Phi có thể cảm giác được, ngưng tâm thảo dược lực hiển nhiên càng thêm chất phác, theo tốc độ này khôi phục, nên còn muốn rất thời gian dài mới có thể hấp thu xong. Hạ Nhược Phi thu hồi lực lượng tinh thần, cảm thấy hết sức cao hứng. Lần này Tống Khải Minh khôi phục thần trí hy vọng nên khá lớn. Hắn trước tiên đem bố trí ở giường bệnh chung quanh Ngọc Thạch thu lại rồi. Đem trận pháp rút lui hết phía sau, Hạ Nhược Phi cũng không gấp đi ra ngoài, mà là ở trước giường bệnh ngồi xuống. Cách mỗi một lúc, hắn liền gặp qua đi cho Tống Khải Minh bắt mạch một chút, trên thực tế tự nhiên là sử dụng lực lượng tinh thần đi kiểm tra một chút Tống Khải Minh thức hải khôi phục tiến độ. Hạ Nhược Phi ở phòng săn sóc đặc biệt bên trong sững sờ hơn một giờ, mãi đến tận gần trưa rồi, hắn lại một lần nữa đứng dậy, lần thứ hai dùng lực lượng tinh thần kiểm tra Tống Khải Minh thức hải. Này hơn một giờ bên trong, Hạ Nhược Phi nhiều lần dùng lực lượng tinh thần tra xét, thức hải trước sau ở phục hồi từ từ ở giữa. Lần này làm lực lượng tinh thần của hắn đến thức hải vòng ngoài thời điểm, rõ ràng cảm thấy hơi khác nhau. Nguyên bản Tống Khải Minh thức hải là âm u đầy tử khí, giống như là hoàn toàn yên tĩnh tử địa. Mà lần này Hạ Nhược Phi nhưng cảm ứng được một con đường sống, tuy rằng hết sức yếu ớt, nhưng cũng có một loại rất rõ ràng như hồi xuân đại địa, khô mục phùng xuân giống như cảm giác. Hạ Nhược Phi không khỏi trở nên kích động, hắn biết rõ, đây là ý thức muốn khôi phục điểm báo hiệu quảng thức hải khôi phục sinh cơ, tương ứng Tống Khải Minh não bộ hoạt động nên cũng biết dần dần khởi động, đến ít một chút nguyên thủy phản xạ sẽ khôi phục. Hạ Nhược Phi không chút do dự thu hồi lực lượng tinh thần, sau đó đứng dậy cẩn thận lật mở Tống Khải Minh mí mắt, đem bàn tay tiến vào trong túi, hơi suy nghĩ từ không gian bên trong lấy ra một thanh đèn tin nhỏ. Mở ra đèn tin phía sau, Hạ Nhược Phi quay về Tống Khải Minh mắt soi đi qua. Quả nhiên, Tống Khải Minh con ngươi bản năng tránh được mạnh ánh sáng. Đây là một loại đơn giản nhất kiểm tra thủ đoạn, tránh ánh sáng phản xạ đã khôi phục. Điều này nói rõ Tống Khải Minh não bộ không còn là hoàn toàn trạng thái trầm tịch. Hạ Nhược Phi thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó trực tiếp đè xuống đầu giường hô hoàng chuông. Rất nhanh, máy bộ đàm bên trong truyền đến trực ban bác sĩ mang theo khẩn trương âm thanh. Đã xảy ra chuyện gì đây cũng là bởi vì phòng trực có thể nhìn thấy phòng bệnh tình huống. Mặt khác tính mạng của bệnh nhân kiểm tra triệu chứng bệnh tật số liệu cũng đều sẽ tập hợp đến phòng trực giám sát trên màn ảnh. Nếu như Tống Khải Minh là bởi vì nào đó hạng chỉ tiêu báo động, e sợ trực ban bác sĩ căn bản hoàn mỹ vấn tình huống hồ, trực tiếp liền xông lại. Hạ Nhược Phi nói, làm phiền ngươi mời Trần giáo sư lại đây một chuyến, bệnh nhân khả năng nhanh muốn khôi phục ý thức ra cái này không thể nào, trực ban bác sĩ theo bản năng bật thốt lên nói, sau đó lập tức lại vội vội vã vã no ý nói, thật không tiện ta lập tức thông báo Trần giáo sư. Không lâu sau, Trần giáo sư liền mang theo hai cái khoa nao bác sĩ bước chân vội vã chạy tới. Để Hạ Nhược Phi khá cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Cát Quân lại cũng theo Trần giáo sư đi tới phòng săn sóc đặc biệt. Cát Quân hướng Hạ Nhược Phi hơi gật đầu hỏi thăm, bất quá cũng không có mở miệng nói chuyện. Ngược lại Trần giáo sư không thể chờ đợi được nữa hỏi, Hạ tiên sinh, nghe trực ban bác sĩ nói, ngươi nói cho hắn biết Tống Bí Thư có thể phải khôi phục ý thức. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, Trần giáo sư, Tống Thúc Thúc hiện nay đã khôi phục một ít cơ bản phản xạ, xem ra ta trị liệu là thích hợp, ta tin tưởng hắn rất nhanh sẽ có thể khôi phục ý thức. Sao có thể có chuyện đó, Trần giáo sư trố mắt ngoan mồm. Bất quá hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại, nhanh chân đi đến trước giường bệnh, bắt đầu đối với Tống Khải Minh tiến hành bước đầu kiểm tra. Trần giáo sư một bên kiểm tra, một bên khắp nơi trong miệng phát sinh theo bản năng tiếng thán phục. Đau đớn phản xạ, tránh ánh sáng phản xạ, nếu như nói trước Tống Khải Minh trạng thái ở Trần giáo sư xem ra kỳ thực chính là điên chết lời, như vậy hiện tại nhưng phải tính ra một cái tuyệt nhiên bất đồng kết luận. Mặc dù là Tống Khải Minh vẫn không có tỉnh táo, nhưng hết sức hiển nhiên đầu óc của hắn cũng chưa chết, hơn nữa tựa hồ còn dần dần khôi phục công tác. Mãi đến tận điện não đổ làm được phía sau, Trần giáo sư rốt cục bị triệt để chấn kinh rồi. Hắn lắp ba lắp bắp no ý nói, chuyện này đây cũng quá thần kỳ đi, bệnh nhân não bộ hoạt động đã 10 phần sống động, muốn biết, có chuyện cùng ngày giải phẫu sau, Tống Khải Minh điện não đổ hầu như chính là một đường thẳng, mà bây giờ tuy rằng còn biểu hiện có chút dị thường, nhưng đã 10 phần tiếp cận bình thường điện não đồ. Hạ Nhược Phi 10 phần bình tĩnh đứng ở một bên. Đã hắn đã qua cái kia kích giáng sức. Hắn biết rõ, theo thức hải khôi phục sinh cơ, Tống Khải Minh đại não dĩ nhiên là sẽ bắt đầu công việc bình thường. Đây là không có bất kỳ huyền niệm gì sự tình. Duy nhất hồi hộp chính là Tống Khải Minh đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể tỉnh lại. Dù sao linh hồn là ở trong óc, Tống Khải Minh không riêng gì thức hải quảng hữu, hơn nữa linh hồn cũng bởi vì tự bảo vệ mình mà lâm vào ngủ say. Phòng săn sóc đặc biệt bên trong thiết bị 10 phần đầy đủ hết, đại bộ phận kiểm tra ở giường một bên là có thể tiến hành. Trần giáo sư tâm tình tăng vọt bận rộn ở Tống Khải Minh giường bệnh một bên, nhiều lần tiến hành các hạng kiểm tra. Trần giáo sư kinh ngạc phát hiện, liền ở kiểm tra quá trình bên trong, Tống Khải Minh tình huống còn đang không ngừng phát triển chiều hướng tốt. Cái này đã không thể dùng kỳ tích để hình dung, nhất định chính là thần tích cắt quân đứng ở Hạ Nhược Phi bên người, mỉm cười nói, Hạ sư đệ, khâm phục xem ra Tống Bí Thư sẽ không có cái gì đáng ngại. Hạ Nhược Phi khiêm tốn nói, chỉ là vận khí tốt đi vừa vặn ta ở trị liệu não bộ tổn thương phương diện còn có một chút điểm tâm. Nếu như luận y dị thuật toàn diện tính, ta cùng các sư huynh ngươi là không cách nào sánh được. Các quân cười ha ha nói, ta nhìn có thể không hẳn Hạ sư đệ, gặp lại ngươi xuất sắc như vậy, ta cảm giác mình này ra đầu thật là sống đến hắn nguyên bản muốn nói sống đến cậu thân trên, bất quá nghĩ lại ngẫm lại như thế hình dung chính mình tựa hồ cũng có chút không thỏa đáng, liền một hồi kẹt. Hạ Nhược Phi cảm thấy một trận buồn cười, hắn nhìn các quân một chút, nói, các sư huynh kỳ lộ ồ à không muốn tự ti, nếu như ngươi đều khiêm nhường như thế. Vậy chúng ta hoa hạ 99% trung y lý e sợ đều muốn tìm khối đầu hũ chính mình đụng chết liền ở sư huynh đệ hai cái thương mại lẫn nhau thổi thời điểm, giường bệnh một bên lại chuyển tới một trận đè nén tiếng hoan hô. Hạ Nhược Phi cùng các quân theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trần giáo sư kích động đến đỏ cả mặt, thì thào nói nói, khó mà tin nổi quả thực khó mà tin nổi tự chủ hô hấp, tim đập tất cả đều khôi phục trời ạ. Hạ Nhược Phi cùng các quân liếc nhau một cái. Trên mặt đều nổi lên vẻ tươi cười. Thời gian này, Hạ Nhược Phi trong túi điện thoại di động chấn động lên. Hạ Nhược Phi lấy ra vừa nhìn, là Tống Vi gọi tới, liền hắn đi tới cửa khẩu tiếp lắng nghe. Nguyên lai Phương Lị Vân cùng Tống Vi vẫn luôn chờ đợi ở trọng chứng giám hộ khu phía ngoài phòng khách bên trong. Hai người bọn họ nhìn đến Hạ Nhược Phi đi vào lâu như vậy, đều nhanh đến buổi trưa thời gian ăn cơm còn chưa hề đi ra, trong lòng khó tránh khỏi có chút bận tâm. Ngay sau đó các nàng lại nhìn đến Trần giáo sư mang theo vài cái bác sĩ bước chân vội vã đi vào, trong lòng lo lắng liền càng đậm. Phương Lị Vân cùng Tống Vi vẫn ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi, hữu tâm cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại hỏi một chút tình huống, lại lo lắng có phải là Tống Khải Minh xảy ra chuyện đang ở cứu rút, nếu như vào lúc này gọi điện thoại sẽ hay không quấy rối đến Hạ Nhược Phi. Do dự nhiều lần phía sau, Tống Vi vẫn là quyết định cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại. Bởi vì nàng thật sự là không nhịn được. Mặt khác Na NG đối với Hạ Nhược Phi thực lực cũng 10 phần hiểu rõ, biết Hạ Nhược Phi lúc này mặc dù là ở cứu giúp Tống Khải Minh, cũng tuyệt đối không thể bởi vì tiếp một cú điện thoại liền chịu ảnh hưởng. Hạ Nhược Phi biết được nguyên do phía sau không khỏi nở nụ cười, hắn nói, Vi Vi, ngươi chờ một chút ta. Sau đó, hắn bưng bít điện thoại di động microphone, đi trở về giường bệnh một bên đối với Trần giáo sư nói, Trần giáo sư, Tống thúc thúc gia thuộc ở bên ngoài có chút bận tâm, người xem có thể không có thể làm cho các nàng đi vào một chút, ta bảo đảm các nàng sẽ không làm quấy nhiều trị liệu Tống Khải Minh thân phận như thế đặc thù, hơn nữa hiện tại Hạ Nhược Phi hay là hắn trên lý thuyết trưởng. Bối, như vậy yêu cầu nhỏ Trần giáo sư đương nhiên không thể từ chối, hắn không chút do dự liền gật đầu nói nói, không thành vấn đề. Sau đó hắn lại chuyển đầu đối với đồng thời tham dự kiểm tra chính hắn mang một cái nghiên cứu sinh nói, Tiểu Lý, ngươi đi đem Tống Bí Thư phu nhân cùng con gái tiếp đi va ho được rồi. Lao sư nghiên cứu sinh Tiểu Lý lập tức nói, sau đó cất bước đi về phía cửa phòng bệnh khẩu. Hạ Nhược Phi lúc này mới buông ra che ở điện thoại di động mịt rổ phồn trên tay, mỉm cười nói, Vì Vì, Trần giáo sư đã để người đi ra ngoài đón các người đi va ho nói sau đi yên tâm đi Tống thúc thúc không có vấn đề gì ổ tốt Tống Vi âm thanh có chút run. Hạ Nhược Phi nghe được Na Nở Dê hẳn là có chút sốt sáng. Cúp điện thoại phía sau trong chốc lát, Trần giáo sư học sinh Tiểu Lý liền mang theo đổi cách dùng Phương Lị Vân cùng Tống Vi đi vào. Phương Lị Vân vừa vào cửa liền căng thẳng hỏi, Nhược Phi, xảy ra chuyện gì tại sao nhiều người như vậy đều ở nơi này?